Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3712, cuối cùng bầy bố. Ngươi, lại vì sao đánh ta? Viên Miểu bụm mặt, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải là ngươi này nương môn cùng Viên Môn Khánh có một chân. Cái kia đạo môn tặc nhân, như thế nào tùy tiện lừa qua ngươi, nhường ngươi trúng chiêu. Nếu như không phải ngươi trúng chiêu, hắn như thế nào trong lòng hoảng hốt, trốn vào bản nguyên thế giới chỗ sâu. Nếu như không phải là bởi vì hoảng hốt trốn vào bản nguyên thế giới chỗ sâu, hắn như thế nào tìm tới. Đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi. Chấm ngoặc kép, Viên Cương rốt cuộc tìm được phát tiết điểm, hướng về Viên Miểu gào thét. Viên Cương, ngươi khinh người quá đáng. Lão nương cũng là thần tôn. Hôm nay liều mạng với ngươi, ta rút nát miệng của ngươi, lão nương cắn đứt cổ của ngươi. A, ngươi một cái nữ nhân điên, phản bội ta trước đây, còn dám như thế, là ngươi không đủ nam nhân. Ngoặc kép, ở hai cái thần tôn lần nữa đại chiến đồng thời, Cổ Phong đã lặng yên không một tiếng động về tới kiếm vực sơn mạch phía trên. Trở lại chỗ ở của mình, Cổ Phong phát hiện, Kiếm Thanh Phong, Kiếm Minh cùng không ít nhân vật trọng yếu đều ở nơi này. Đại nhân, ngài trở lại rồi. Kiếm Thanh Phong trên mặt trong nháy mắt hiện lên vui mừng. A, các ngươi thế nào? Cổ Phong khác biệt hỏi. Đại nhân a, ngài đi đâu? Biến mất hơn một tháng. Kiếm Thanh Phong mở miệng. Những người khác cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Bọn họ hơn một tháng này đều sắp điên. Không có Cổ Phong, bọn họ đều cảm giác tâm lý không chắc. Cổ Phong hời hợt nói ra. Đi Bát Tí tộc đại bản doanh dạo qua một vòng. Một cái bản nguyên thế giới. Bên trong phong cảnh cũng không tệ lắm. Cái gì? Đại nhân, ngài một mình đi Bát Tí tộc đại bản doanh. Ngài cái này, chấm ngoặc kép. Đại nhân, ngài quả thực là thần nhân a. Làm sao làm được? Đại nhân, ngài đều đi làm gì? Ngoặc kép. Đám người chấn động trong lòng, nhao nhao hỏi, đó là Bát Tí tộc đại bản doanh a, đừng nói thần vương đỉnh phong, dù cho bình thường thần tôn, đều không thể tùy tiện tiến vào a, mà Cổ Phong, chẳng những vào, còn hoàn hảo không hao tổn trở về, quả thực để bọn hắn không cách nào tin, cũng không làm cái gì, chính là tùy tiện chảm 100 thần hoàng dòng chính cánh tay. Ngài, ngài nói cái gì? A, còn chảm một cái thần tôn xích kim thủ tí. Đại nhân, cái này, chấm ngoặc kép, đúng rồi, còn tạo thành Bát Tí tộc nội loạn. Cái kia đại thống lĩnh giết hơn vạn tộc nhân, còn cùng nhị thống lĩnh đánh nhau, đánh nhị thống lĩnh trọng thương. Bây giờ Bát Tí tộc chiến lực làm sao cũng hư nhược chí ít hai thành. Ta nghe đến cái gì? Đại nhân, chấm ngoặc kép, đúng rồi. Ta còn tùy tiện làm chút bảo vật trở về. Cổ Phong mở miệng, lập tức vung tay lên. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít, vô số bảo vật, trực tiếp chất đầy đại điện. Cái này đệ nhất khu vực nghị sự đại điện. Xem như không nhỏ, thế nhưng bảo sơn thực sự to lớn. Cổ Phong chỉ lấy ra một tòa bảo sơn, mà lại còn là bị Tuế Nguyệt kiếm hấp thu 1/3 cái kia bảo sơn. Nhưng, nhìn thấy những cái này bảo vật, tất cả mọi người cũng kinh hãi. Những cái này bảo vật, tối thiểu có thể vũ trang hơn 100 vạn tu giả a. Đại nhân, ngài đi đánh cướp a. Quả thực không cách nào tin. Ngoặc kép, Cổ Phong lời mới vừa nói, mọi người một thời gian còn có chút không thể tin được. Nhưng nhìn thấy bảo sơn vừa ra, tất cả mọi người trừ bỏ chấn kinh, càng nhiều hơn chính là một vòng tin tưởng. Ngay sau đó, Cổ Phong hời hợt đem chính mình ở Bát Tí tộc trong đại bản doanh kinh lịch nói một phen. Đương nhiên, bảo giới bên trong bảo vật, bị Cổ Phong nói thành, chỉ có một tòa bảo sơn, đã lấy ra, tất cả mọi người, khiếp sợ, thật lâu khó có thể ngôn ngữ, lại nhìn về phía Cổ Phong, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Vẻn vẹn một tháng, Cổ Phong liền làm nhiều như vậy đại sự. Kiếm Thanh Phong lập tức mở miệng. Đại nhân, những cái này bảo vật là ngài đoạt được, chúng ta không thể nhận. Lại trước đó bởi vì đại nhân diệu kế, chúng ta tước được nhiều như vậy hoàng kim thủ tí. chế tạo bảo vật đã đầy đủ. Tốt a, như có cần, tới tìm ta chính là. Cổ Phong cũng không khách khí, lại đem bảo sơn thu hồi. Ngay sau đó nói tiếp, thông qua siêu hồn cùng mấy ngày nay ở Bát Tý tộc đại bản doanh dò xét. Ta biết được, ngày mai Bát Tý tộc liền sẽ hướng chúng ta phát động tổng công. Đến lúc đó cái kia Bát Tý tộc thiên kiêu số 1 sẽ cái thứ nhất đứng ra khiêu chiến ta. Khiêu chiến ngài. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng đều đang vì vị kia Bát Tý tộc thiên kiêu số 1 mặc niệm. Khiêu chiến đại nhân, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Bọn họ không biết ta là Cổ Phong, chỉ cho rằng ta là thần vương đỉnh phong lĩnh đội. Bọn họ muốn mượn đánh bại ta, tăng lên sĩ khí, sau đó khai chiến, chúng ta cần phải làm là. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ngay sau đó đem kế hoạch kể lại một phen. Mọi người nghe xong nhao nhao gật đầu. Cổ Phong hỏi, trận pháp và trọng kiếm sự tình như thế nào? Khởi bẩm đại nhân, trận pháp đã bố trí xong. Không quá nặng kiếm chỉ chế tạo ra 10 vạn chuôi. Kiếm Minh mở miệng, ân, không sai biệt lắm đủ rồi. Các ngươi tạm thời thối lui a. Đêm nay lại cuối cùng quen thuộc sử dụng trọng kiếm. Ngày mai nó liền có đất dụng võ. Là, đại nhân, ngay sau đó, rất nhiều thần hoàng tiểu thống lĩnh cùng thần vương lĩnh đội. Hoàn toàn tán đi, Kiếm Thanh Phong, cũng là cáo từ rời đi. Cổ Phong nghĩ nghĩ, lấy ra lệnh bài, truyền âm, kiếm nhất tiền bối, như thế nào, không dối gạt đạo quân. Cái này ám sát việc, ta còn là lần đầu tiên làm, phát hiện bọn gia hỏa này, nguyên một đám tính cảnh giác cực cao, chỉ xuất tay một lần, diệt một cái thần tôn nhất trọng nhục thân, cuối cùng không thể giết chết. Kiếm Nhất bất đắc dĩ thanh âm truyền đến. Cổ Phong biết được, Kiếm Nhất, đi trước khu vực thứ 5. Khu vực thứ 5, kéo dài 30 vạn dặm, là kiếm vực sơn mạch trung tâm nhất chỗ. Đối phương cũng là cuối cùng mạnh nhất cốt ma tộc, có gần ngàn vạn đại quân. Lại, đối phương cái kia ngàn vạn đại quân, có trọn vẹn 6 cái thần tôn. Ngày mai đến chỗ của ta, phối hợp ta diệt Bát Tý tộc thần tôn. Cổ Phong truyền âm nói ra. A, người bên kia, ta bên này ngày mai một trận chiến, chính là tổng chiến, ta có 7 thành nắm chắc thủ thắng. Người nếu đến đây, liền có 9/10. Làm sao nhanh như vậy? Kiếm Nhất thanh âm bên trong mang theo khác biệt. Hắn du tẩu tác chiến, biết được phần lớn khu vực tình huống. Khu vực khác mặc dù bởi vì Cổ Phong biện pháp chiếm cứ một chút chủ động, nhưng vẫn thuộc về thụ động chống đối trạng thái. Bộc phát tổng tiến công còn sớm. Nơi này làm sao lại nhanh như vậy? Hơi dùng thủ đoạn thôi. Chỉ cần bên này đánh tan Bát Tý tộc, đệ nhất khu vực người cũng có thể đi trợ giúp khu vực khác. Khu vực khác áp lực sẽ giảm nhỏ. Ta tới. Bát Tý tộc lần này có 2 cái thần tôn. Là muốn lão phu trước diệt kia thần tôn nhất trọng sao? Giờ phút này, ai cũng biết ngươi tại khu vực thứ 5. Một lần này ngươi tới tất nhiên đánh bất ngờ. Nhưng là khả năng bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, bọn họ sẽ cho rằng ngươi sẽ đối thần tôn nhất trọng ra tay. Cho nên, ngươi lần này trực tiếp đi diệt cái kia thần tôn tứ trọng. Kia thần tôn nhất trọng đây. Ta tới chém giết. Ngươi, tất cả, đều ở mưu đồ bên trong. Đại thống lĩnh, ngươi chỉ cần mài xong kiếm của ngươi là được. Tốt, ngoặc kép, Kiếm Nhất thanh âm hưng phấn truyền đến. Ngay sau đó, Cổ Phong cắt đứt truyền âm liên hệ. Trong mắt của hắn lộ ra một vẻ ý cười. Viên Cương, một lần này, ta muốn đưa ngươi một phần đại lễ. Ngoặc kép, hết chương.